Mà Thế Đại trở về. Chương 1831, Cửu giai khảo hạch vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài một đường vô cùng an tĩnh giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Lúc này bỗng nhiên lên tiếng lộ ra càng nổi bật, để Cao gia tỷ đệ cùng Sở Hàm đều bỗng nhiên sững sờ. Ba người quay đầu nhìn lại, lại là nhìn đến gia hỏa này chính ghé vào tối hậu phương một chỗ chật hẹp cửa động. Ngay tại đưa lỗ tai nghiêng nghe cái gì? Bởi vì béo, viên kia cuồn cuộn cái bụng dán tại trên mặt đất đè ép, đều biến thành một cái hình bầu dục. Như thế, thấy thế nào làm sao khôi hài cùng không đứng đắn? Cao Thiếu Huy sớm đang hoài nghi Sở Hàm thời điểm thì đã đoán Vượng Tài thân phận. Lúc này thấy cảnh này tuy nhiên làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, nhưng vẫn là trước tiên thận trọng lên. Cao Mạn Thu đối Vượng Tài cũng không giải. Trước đó thì vẫn cảm thấy một con thỏ đang nói chuyện rất không thích hợp. Lúc này nhìn đến lần này tràng cảnh, càng thêm ngốc trệ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy quái dị. Người bảo vệ, nàng không khỏi nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Cái sau một mặt chút nghiêm túc gật đầu. Cao Mạn Thu thân thể run lên, lập tức biết được sự tình tính nghiêm trọng. Cao gia hai tỷ đệ đồng thời hướng về Sở Hàm nhìn lại. Muốn hỏi kế tiếp là cái kế hoạch gì? Vượng Tài hiển nhiên phát hiện cái gì không giống bình thường sự tình. Như vậy cũng liền đại biểu cho Sở Hàm sắp ra lệnh. Sở Hàm nghe được Vượng Tài tiếng la sau cũng trong nháy mắt quay đầu. Nhìn đến cái kia khôi hài một màn sau không có bất kỳ cái gì nghi vấn liền hướng chỗ kia địa phương đi đến. Nhìn qua Sở Hàm nước chảy mây trôi động tác, cùng cái kia kiên định bóng lưng, Cao gia hai tỷ đệ cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Quả nhiên trở về nhất tộc cùng người bảo vệ ở giữa có không thể phá vỡ quan hệ. Chẳng qua là khi Cao gia hai tỷ đệ một mặt nghiêm túc, chờ đợi lấy đến đón lấy hội có chuyện gì phát sinh thời điểm. Ba, Sở Hàm lăng phong một chân, không hề có điềm báo trước cũng không chần chờ chút nào đá vào Vượng Tài cái mông phía trên. Vượng Tài như cùng một cái màu trắng to lớn cái mông lăn ra ngoài tầm vài vòng. Đâm vào hai bên núi trên vách động phát ra mấy âm thanh bắn ngược thanh âm. Hỗn loạn lung tung thanh âm về sau, mới chậm rãi dừng lại. Bành, một tiếng rơi trên mặt đất, theo thanh âm tần suất cùng âm lượng phía trên. Không khó coi ra Sở Hàm một cước này dùng toàn lực, không có một chút mềm tay. Cao gia hai tỷ đệ hóa đá tại chỗ. Vậy mà, hỏi cũng không hỏi thì một chân đạp cho đi. Quảng cáo, cái này nội dung cốt truyện phát triển bề ngoài như có chút không đúng. Chờ ngươi cái cơm chiên trứng. Chỉ thấy Sở Hàm mặt đen lên, cứ như vậy mắng ra âm thanh. Vượng Tài lăn ngừng về sau cũng ngốc nửa ngày. Nó không thể tin nhìn phía xa Sở Hàm. Ngươi tại sao lại đạp ta? Chấm, Sở Hàm căn bản không để ý tới nó. Trực tiếp gõ gõ chỗ kia bị Vượng Tài nghiêng tai lắng nghe mặt đất. Phía dưới này có cái gì? Vượng Tài giận không chỗ phát tiết. Nói, ngươi lại cảm giác không đến. Sở Hàm ngước mắt nhìn nó. Đã có thể cảm giác. Ngươi còn giả vờ giả vịt nằm trên đất nghe cái gì nghe? Vượng Tài không phục, nhảy cỡn lên nói, ta đây không phải vì cách mặt đất gần một chút sao? Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Cao Thiếu Huy vội vàng đi lên khuyên can. Thật tốt, tất cả mọi người đều thối lui một bước. Sở Hàm ngươi cũng đừng không nói hai lời thì động thủ. Trước nghe một chút Vượng Tài muốn nói gì, Cao Thiếu Huy cười hì hì nói. Chỉ là vừa mới dứt lời vừa quay đầu nhìn đến Sở Hàm mặt. Nhất thời thì ám đạo không tốt. Quả nhiên một giây sau, ba, một chân từ trên trời giáng xuống, không chút do dự đá vào Cao Thiếu Huy cái mông phía trên. Ba ba ba, Cao Thiếu Huy trực tiếp bị đạp người ngã ngựa đổ tại thông đạo đường một đường lảo đảo. Sở Hàm một cước này đồng dạng không nhẹ, kém chút đem hắn cho đạp tan ra thành từng mảnh. Ngươi nói người nào đừng động thủ. Sở Hàm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hắn. Ta không có động thủ a, ta động là chân. Tràng diện một trận an tĩnh. Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài một trái một phải bị đạp ra ngoài thật xa. Chỉ để lại Cao Mạn Thu đứng tại chỗ một mặt mê mang. Nàng thực tại không hiểu Sở Hàm bỗng nhiên đánh người là tình huống như thế nào. Bất quá, đánh thật hay. Nghĩ đến trước đó chính mình thất thố một màn kia bị hai người này trông thấy còn trêu chọc. Cao Mạn Thu đã cảm thấy Sở Hàm cái này hai cước đạp ra ngoài càng hả giận. Hai cước một đạp, Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài lập tức an tĩnh rất nhiều. Cũng không dám nữa nói lung tung. Sở Hàm vì sao đạp bọn họ cái này trong lòng hai người tự nhiên tựa như gương sáng. Phần sau là cái gì? Trở lại chuyện chính, Sở Hàm nghiêm mặt hỏi. Vượng Tài nhắm mắt lại nỗ lực cảm giác một chút. Ngay sau đó thần sắc cổ quái nói. Ngươi có phải hay không mở ra cái gì dẫn lực từ trường hấp thụ thể chất? Nghe cái này liên tiếp hình dung từ. Cao gia hai tỷ đệ đều hoảng thần một hồi lâu. Nỗ lực tiêu hóa câu nói này ý tứ. Sở Hàm thì là một câu thì chắn trở về. Nói tiếng người. Được. Vượng Tài không nói hai lời thì sửa lời nói. Phía dưới đang có một tòa khảo hạch vách đá di động mà đến. Cũng là cửu giai đặc chủng khảo hạch vách đá. Lời này vừa nói ra. Chỉnh trong sơn động đều tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cao gia tỷ đệ trừng to mắt. Tim đập tốc độ đột nhiên tăng tốc. Khảo hạch vách đá. Đặc thù khảo hạch vách đá. Cái kia tất nhiên là cùng trở về cùng một nhịp thở. Sở Hàm cũng không nghĩ tới ban đêm xông vào cao gia còn gặp được loại sự tình này. Theo khối thứ bảy đặc thù khảo hạch vách đá bắt đầu. Sở Hàm thì phát giác được một tia dị dạng. Tựa hồ cái này đặc thù khảo hạch vách đá không còn là chính mình các nơi tìm kiếm. Mà chính là rất là kỳ lạ liền đến trước mặt mình. Riêng là cấp bậc 8 đặc thù khảo hạch vách đá. Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài liên hợp đem hắn nhốt tại đảo hoang phía trên. Đều có thể bị hắn gặp gỡ. Mà lúc này vừa ra âm dương cốc. Cái này khối thứ 9 đặc thù khảo hạch vách đá liền một đường vọt tới cao gia cấm dưới mặt đất. Chờ đợi mình đến nhà bái phỏng. Quảng cáo. Giảm tốc độ. Lúc này Vượng Tài lại một lần lên tiếng. Nó nhìn về phía Sở Hàm. Thật sự là hướng ngươi tới. Chuyện cho tới bây giờ. Vượng Tài cũng nhạy cảm phát giác được cái này một dị dạng. Lại là khảo hạch vách đá đuổi theo Sở Hàm chạy. Cao gia tỷ đệ ngay sau đó một tiếng cũng không dám từ. Bởi vì huyết mạch mà sinh ra nguyền rủa, dẫn đến khảo hạch vách đá là bọn họ không cách nào tiến vào địa phương. Cho nên tại thần bí gia tộc nội bộ, có quan hệ trở về toái phiến bọn họ chỉ có thể trông cậy vào tại hỗn huyết thành viên gia tộc trên thân. Thế nhưng là cao gia cũng không có hỗn huyết. Cao gia ba cái trẻ tuổi dòng chính cũng chưa từng ngấp nghé qua những vật này. Đúng vậy, vọng tưởng lại không có nghĩa là bọn họ không có có cảm xúc. Làm trong truyền thuyết trở về một mạch sắp đạt được trong truyền thuyết trở về toái phiến lúc. Hai tỷ đệ tâm tình kích động khó nói lên lời. Như thế sử thi cấp một màn. Bọn họ sắp chứng kiến sao? Mặc kệ hai tỷ đệ là như thế nào kích động vạn phần. Sở Hàm đều thần sắc lạnh nhạt. Một đường khảo hạch đi tới hắn đều đã thành thói quen. Chỉ là lo lắng lần này khảo hạch hội tốn thời gian bao lâu. Nạn trong nước dễ dàng trình độ như thế nào. Dù sao, bọn họ lúc này thân ở địa phương. Là cao gia cấm địa. Chuẩn bị, Vượng Tài hiếm thấy ngữ khí nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đến, vừa dứt lời, ba người liền nghe được một trận ầm ầm, tiếng vang từ xa mà đến gần. Theo lòng đất giống như là núi lửa phun trào thoát ra. Giống như là long đằng hổ khiếu, càng giống là đại bạo phát động đất. Từng vòng đẩy ra sinh ra to lớn chấn cảm. Mà sơn động mặt đất, thì tại cái này chấn động bên trong từng mảnh nứt ra. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một tòa khảo hạch vách đá phóng lên tận trời. Lập tức đem trọn trong sơn động bộ lấp đầy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.